Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2894, chương 2873, lại một thiên tài một. Khúc Ba đứng tại Mộ Hàn bên người, lập tức gật đầu, Thanh Mộc lạnh rên một tiếng, chỉ bằng hai người các ngươi, sợ là chứng cứ chưa đủ à? Long Dương Chân Nhân quát lên, Thanh Mộc, ngươi nói lời này có ý gì? Ta biết ngươi vẫn cảm thấy bản sự của mình tốt. Tiền Nhậm trưởng giáo lại không nhi tử. Nếu như không có Tiền Nhậm trưởng giáo di ngôn, ngươi có khả năng nhất kế thừa đế vị. Bây giờ trưởng giáo thay người, trong lòng ngươi không thoải mái. Thanh Mộc chắp tay nói, không dám, bất quá, sư huynh ngươi lời nói này cũng không có sai. Sư phụ không có nhi tử. Tân nhậm trưởng giáo nhất định là muốn tại chúng ta những thứ này đệ tử bên trong tuyển ra đến. Ý tưởng ngay là có, nhưng mặc kệ có phải hay không ta, ít nhất phải nhường mọi người tâm phục khẩu phục, muốn mọi người quyết định. Các ngươi hiện tại đột nhiên kéo tới một người xa lạ, liền nói hắn là trưởng giáo người thừa kế, đây coi là cái gì? Ngươi cũng nói Long Hổ Sơn Thiên Thu Vạn Đại, trưởng môn nhân sự tình quan trọng, chúng ta đều là Long Hổ Sơn đệ tử, chuyện này ai cũng không dám qua loa. Đoàn người nói đúng không đối? Lúc đầu, liên quan tới trưởng môn nhân chọn, đi theo chàng tuyệt đại đa số cũng không quan hệ, chính bọn nó cũng nên không lên, cũng không cái gọi là ai làm. Nhưng Thanh Mộc dù sao cũng là người quen, mà cái này Mộ Hàn là cái trước đó chưa từng thấy cũng chưa nghe nói qua người xa lạ. Nhường hắn đảm đương trưởng môn, đoàn người đương nhiên không phục, lập tức nghe rõ Mộc lần này có kích động tính lời nói. Nhao nhao phù hợp đứng lên, Long Dương Chân Nhân cả giận nói, Thanh Mộc, liền trưởng giáo di ngôn ngươi cũng hoài nghi sao? Ta không nghi ngờ, ta chỉ là hoài nghi hai người các ngươi. Dù sao di ngôn tất cả mọi người không nghe được, ngươi có bản lĩnh đem trưởng giáo mời tới chính miệng nói cho chúng ta biết. Coi như trưởng giáo tìm một con chó tới nhận chức, chúng ta đều không nói. Đoàn người nói sao? Chúng đệ tử tại hắn kích động phía dưới, nhao nhao đứng ra chống đỡ. Long Dương Chân Nhân cắn răng nói, Thanh Mộc, ngươi là cố ý đúng không? Ngươi biết rõ trưởng giáo hồn phách đã đi luân hồi, đi nơi nào tìm lão nhân ra ông ta đi? Thanh Mộc hừ lạnh, cái kia cũng không có biện pháp, một lần nữa chọn trưởng giáo đi. Long Dương Chân Nhân hướng bên trái nhìn lại, tại đạo tràng bên trái còn ngồi một hàng năm cái đạo sĩ, đại bộ phận đều là 70 đến 80 lão già. Bọn họ là Long Hổ Sơn các đường chấp sự, đều là cùng Trương Vô Sinh ngang hàng lão nhân, thực lực mặc dù không xuất chúng, tại pháp thuật giới cũng thanh minh không cao, nhưng luôn luôn cẩn trọng, tại Long Hổ Sơn nội bộ đức cao vọng trọng, nói chuyện rất có phân lượng. Mấy vị sư thúc sư bá, các ngươi là nói như thế nào? Long Dương Chân Nhân đây là cảm giác mình không che được, chỉ có thể tìm bọn hắn đứng ra. Mấy người nhìn nhau một chút, bên trong một cái râu bạc lão giả nói rằng, Long Dương, trưởng môn sư huynh di ngôn, chúng ta là tin, nhưng vì Long Hổ Sơn nghìn năm mà tính, cái này tân nhậm trưởng giáo, nhất định phải nhường đoàn người thỏa mãn, bằng không tương lai đừng nói phục hưng, có thể hay không duy trì ở danh tiếng đều là một chuyện. Long Dương Chân Nhân trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ mấy tên này thực sự là đủ quỷ. Trước đó tiếp Mộ Hàn trước khi tới, hắn liền cùng mấy vị này thông qua khí, đương thời bọn hắn đều không ý kiến gì, biểu thị tất cả theo Trương Vô Sinh di ngôn. Hôm nay ngay trước đoàn người mặt, rồi lại nói ra lần này lập lờ nước đôi lời nói. Trong lúc nhất thời có chút luống cuống, suy tư thế nào hồi ứng, Khúc Ba càng không dám lên tiếng, hắn lúc đầu địa vị liền không cao, chỉ là coi như di ngôn nhắn nhủ người, mới có hạnh đứng ở trên đài, chỉ cần vừa mở miệng, ngay lập tức sẽ trở thành nhiều người chú ý. chỉ có thể khẩn trương nhìn lấy Long Dương chân nhân. Xin hỏi vị sư thúc này, cái gì mới gọi nhường đoàn người thỏa mãn? Mộ Hàn đột nhiên mở miệng, thanh âm mang theo một cổ từ tính, nhưng ngữ điệu bình tĩnh, không mang theo một tia cảm xúc, cho người ta một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Lão đạo sĩ liếc hắn một cái, trong mắt xem xét xung quanh, nghĩ một hồi nói rằng, Long Hổ Sơn luôn luôn cùng Mao Sơn Tịnh Đế so với ta Long Hổ Sơn đệ tử rất nhiều, thanh thế to lớn, tại pháp thuật giới ảnh hưởng, luôn luôn tại Mao Sơn phía trên. Mao Sơn mấy trăm năm qua, nội môn đệ tử chỉ có một cái, tối đa cũng mới hai cái. Bây giờ, hắn Diệp Thiếu Dương lại trở thành thiên tuyển chi nhân, làm ra liên tiếp kinh thiên động địa đại sự, liền Hiên Viên Sơn cũng dám ngạnh bính. Gần nhất pháp thuật giới phát sinh một loạt đại sự, cái nào một cọc không phải cùng lấy Diệp Thiếu Dương dẫn đầu. Ta Long Hổ Sơn tên là đạo môn khôi thủ, lại xung làm phụ thuộc. Trước đây, đạo uyên sư thúc tại, còn có thể trấn trụ tràng diện. Sau đạo uyên tổ sư vì pháp thuật công hội tính toán mà chết. Bây giờ trưởng môn sư huynh cũng gián tiếp vì bọn họ làm hại. Ta Long Hổ Sơn không người nối nghiệp, tân nhậm trưởng giáo, chi bằng có ngăn cơn sóng dữ chi lực, mới có thể dẫn dắt sơn môn quật khởi, báo huyết hải thâm cừu. Nếu như nhất giới hạng người bình thường, chính là trưởng môn sư huynh di ngôn tại, cũng vô pháp tuân thủ. Lời nói này có lý có cứ, ở đây Long Hổ Sơn đệ tử đều không chỗ ở gật đầu. Cảm khái Long Hổ Sơn nhiều tai nạn, Sơn Hà ngày sau, Mộ Hàn kiên trì nghe xong, mỉm cười, nói rằng, sư thúc ý tứ ấy, ta là nghe hiểu, tân nhậm trưởng giáo, nhất định phải có ngăn cơn sóng giữ thủ đoạn, nhưng không biết thủ đoạn này, nói là phương diện nào? Lão đạo sĩ nói, rất nhiều phương diện, thiếu một thứ cũng không được, trong trường hợp đó khác biệt phương diện, chỉ bằng lâu ngày mới gặp trình độ. Thực lực cá nhân là vì hàng đầu, Thanh Mộc mấy người lập tức phụ họa. Không sai, ta Long Hổ Sơn lịch đại trưởng giáo đều là đạo môn đại năng, thực lực quá yếu, như thế nào trong lúc nhiệm vụ lớn? Mộ Hàn quay đầu nhìn hắn, thực lực ngươi như thế nào? Thanh Mộc chắp tay nói, ta học nghệ không tinh, trước đây không lâu mới vừa bước qua thiên sư môn hạm. Trong lời nói lại mang theo một cổ ngạo khí, thiên sư, tại pháp thuật giới đã rất hiếm thấy, mấu chốt là hắn mới ngoài 30, liền có thể làm trời cao sư, tương lai chỉ cần không có ngoài ý muốn, khổ tu cái 10 năm 8 năm, địa tiên cũng không phải không có trông cậy vào, vì vậy, hắn là có lý do cảm thấy kiêu ngạo, thiên sư, cũng không tệ lắm. Mộ Hàn chậm rãi đi xuống bậc thang, nói, ngươi là Long Hổ Sơn trong hàng đệ tử đời thứ hai lợi hại nhất. Thanh Mộc nhìn trái phải một cái, khiêm tốn nói rằng, chúng ta mấy vị này nhập thất đệ tử, thực lực đều không khác mấy. Lập tức hỏi ngược lại, Mộ Hàn sư đệ, ngươi đây là muốn cùng ta đấu pháp? Tất nhiên tài hoa trong lúc nhất thời vô pháp thi triển. Vậy thì trực tiếp một chút, đấu pháp một trận, nếu chư vị sư huynh đệ bên trong có người có thể thắng được ta, ta lập tức rời đi, cuộc đời này không vào Long Hổ Sơn. Nói đến đây, Mộ Hàn quay đầu nhìn về mấy cái kia chấp sự nhìn lại. Mấy vị sư bá sư thúc, nếu có ý tưởng, cũng có thể đánh một trận. Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Muốn nói khiêu chiến Thanh Mộc, còn không có cái gì, nhưng mấy lão già này mặc dù tư chất không phải đặc biệt cao, tốt xấu tuổi tác lớn, pháp thuật giới không có quyền sợ trẻ trung thuyết pháp này. Lớn tuổi, ngang hàng thiên phú phía dưới, cương khí tích lũy nhất định so với tuổi trẻ nhiều người. Trương Vô Sinh trước đây nhất chi siêu phàm, hắn vừa chết. Mấy lão già này chính là trên núi thực lực tối cường. Thanh niên nhân khiêu chiến bọn hắn. quả thực tự rước nhục. Mấy cái lão đạo sĩ nhìn nhau một chút, đều không nên động thủ. Vừa tới bọn hắn đã sớm qua chí khí niên kỷ. Thứ hai, Mộ Hàn tất nhiên dám khiêu chiến, tất nhiên là có niềm tin chắc chắn. Lấy bọn hắn niên kỷ bối phận, đánh thắng hậu bối ám muội, đánh thua vậy thì quá mất mặt. Thế là bên trong một người nói, chúng ta mấy lão già này coi như vị trí trưởng giáo, vốn chính là các ngươi thanh niên nhân. Thanh Mộc, ngươi cùng Mộ Hàn sư điệt đọ sức một phen a. Điểm đến thì ngưng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,